Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, đại lý Hải quân Nguyên Soái. Cầu phiếu hàng tháng, mỗi 5 năm một lần thế giới hội nghị. Mỗi khi đến lúc này, Hải quân cao tầng lại sẽ số lớn tụ tập. Tuy nói Hải quân không có thể tùy ý đụng chạm một chút phương diện chính trị vấn đề, nhưng là có chút hội nghị, bọn họ cũng phải tham gia. Tỉ như thảo luận như thế nào bảo vệ trên biển trị an, tiễu trừ hải tặc vấn đề. Ai cũng nghĩ không ra, vào giờ phút như thế này, tân thế giới tứ hoàng trong bách thú Kaido, còn có tóc đỏ Sang sẽ liên thủ xâm chiếm, hủy diệt mới bản bộ, cho hải quân mang đến số lớn tổn thất, nhất là 16 danh trung tướng tổn thất. Mặc dù trong đó cũng không có hải quân lão bài 16 trung tướng, nhưng là lại cũng là thương gân đau cốt, nhất là Akainu còn bị chết trận, ngay cả thi thể đều không có tìm được. No tạp chí chủng No Mariezoa đơn độc trong phòng họp, hải quân trung tướng trở lên chiến lực, toàn bộ tụ tập ở bên trong, bao gồm chạy tới Shirakawa, còn có thế giới chính phủ toàn quân tổng soái Cương Cốt Công, về hưu gặp cùng Sengoku, còn có Suru, Momonga các loại, chờ, nồng cốt trung tướng, đều ngồi trên một đường, không có người nào lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, chìm thầm trong phòng họp, lộ ra yên tĩnh. Shirakawa ngậm thuốc lá, phun ra nuốt vào lấy hơi khói, nhìn những kia yên lặng hải quân cao tầng nhóm, cho dù là Cương Cốt Công, ở thời điểm này, cũng không nói ra lời. Bản bộ bị công hãm, là một cái sỉ nhục, nhưng là bây giờ không phải cân nhắc lúc này, không muốn yên lặng, nói đi, tiếp theo các ngươi hải quân nghĩ phải làm sao? Cương Cốt Công thở dài nói, mặc dù không nói ra lời, nhưng là lúc này, không nói cũng không được. Hắn đã từng là hải quân nguyên soái, hải quân gặp phải loại này sự tình, hắn rất đau lòng, nhưng là lúc này, hải quân đụng phải to lớn bị thương nặng, ngay cả nguyên soái đều biến mất, nhất định phải chọn lựa mới đảm nhiệm nguyên soái. Chắc chắn bước kế tiếp kế hoạch, trước mặt yếu vụ, vẫn là chọn lựa mới đảm nhiệm nguyên soái. Bình an định hải quân, tập hợp lại mới có thể. Sengoku tiếp lời nói, vừa mới lui đảm nhiệm 2 năm rồi. Cái này lão hải quân đầu đầy tóc đen, liền toàn bộ thành như tuyết tóc trắng. Ngay cả hình méo mó chòm râu cũng là như vậy. Có thể thấy hắn tại gánh đảm nhiệm nguyên soái thời điểm, hao hết bao lớn tinh lực. Sengoku, ngươi có cái gì nhân tuyển à? Cũng là ngươi chuẩn bị tự mình ra tay. Không nhìn về phía lão thuộc hạ, liên quan tới hải quân hạ đảm nhiệm nguyên soái, hải quân tuổi nghề lâu năm thích hợp nhân vật. Aokiji trốn đi, Akainu biến mất, cũng chỉ còn lại Kizaru cùng vài tên trung tướng. Còn như Shirakawa không có ở đây, hắn cân nhắc trong phạm vi. Mặc dù là đại tướng, nhưng là tuổi quá trẻ. Fujitora đám người liền càng không cần phải nói. Mặc dù tuổi tác đủ, cũng bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng là gia nhập hải quân thời gian quá ngắn, không cách nào gánh vác nhiệm vụ lớn. Ta, ai, nếu là câu ra còn tại liền được, muốn không phải là, chấm ngoặc kép. Sengoku lắc đầu than thở, cuối cùng nhìn về phía Kizaru, hắn cũng sẽ không cân nhắc Shirakawa, cho dù thực lực cho phép, cũng đã là đại tướng, thậm chí đánh chết hai tên tứ hoàng, nhưng là tuổi tác thật sự là ngạnh thương. Như vậy sẽ đưa tới lão bài trung tướng nhóm bất mãn. Còn lại, chỉ có Kizaru, Sengoku nguyên soái, cũng không nên xem lão phu nha. Kizaru nhìn Sengoku nhìn mình, liền vội vàng lắc đầu. Tha nhi lang đương chỉ Shirakawa, các ngươi cân nhắc Shirakawa đại tướng đi. Lão phu nhìn hắn dáng vẻ không tệ nha. Hình tượng được, có thể tạo nên một cái mới hải quân hình tượng. Kizaru cười nói, ta, Shirakawa cũng biết rõ mình ngạnh thương. Hắn cũng có nghĩ qua tranh đoạt soái vị ý tưởng, nhưng là đột nhiên bị Kizaru đẩy tới phía trước, nhất thời lắc đầu. Nếu như Akainu tại, hắn có thể đi lên Akainu thượng vị, dựng thẳng lập uy nhìn. Nhưng là Akainu biến mất, hắn lại không thể làm như vậy. như vậy thuộc về danh tiếng đỉnh sóng, rất có thể khai ra nghi vấn. Hải quân vốn là gặp bản bộ hủy diệt đả kích, nếu như lại bị một người trẻ tuổi dẫm đạp đến cùng, lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Chuyện này, Sengoku nhìn về phía lắc đầu Shirakawa. Lão Phu cũng xem Shirakawa đại tướng, vô luận là thực lực, vẫn là tư cách, đều đủ. Fujitora mị lấy con mắt, ôm gậy trống, nghe không tổng soái cùng Sengoku nói chuyện với nhau. Còn có Kizaru nói, nhất thời lấy hắn đại tướng thân phận đề cử nói. Ách, Shirakawa không tưởng tượng nổi nhìn Kizaru cùng Fujitora. Sự tình hết lần này tới lần khác cùng hắn suy nghĩ bộ dạng phương hướng ngược lại mà đi. Không được, ta tuổi quá nhỏ, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Đang ngồi, vô luận là tuổi tác vẫn là tư cách trên, đều có tại trên ta người. Vẫn là, Shirakawa liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù không biết rõ vì cái gì Kizaru cùng Fujitora đề cử chính mình, nhưng là tiện nghi không có đồ tốt. Đồ tốt không tiện nghi, Shirakawa đại tướng liền không nên cự tuyệt. Ngài cũng là tương đối xuất sắc nhân vật, trẻ tuổi thêm có thực lực, đảm nhiệm mới đảm nhiệm nguyên soái. Dư giả, nếu như cự tuyệt liền khách khí. Một người dáng dấp phảng phất Âu Á hỗn huyết nữ tính trung tướng, hải quân bản bộ Momosagi trung tướng cũng đề cử nói. Đúng vậy đúng a, Momosagi trung tướng nói không sai. Shirakawa đại tướng nếu như cự tuyệt nói, kia liền khách khí. Một tên khác mặt chữ điền bàn, tiểu con mắt, mang âu phục mũ Tokikake trung tướng vừa nghe Momosagi lên tiếng, nhất thời cũng phụ họa nói, nhưng là như vậy như cũ không ổn. Sakazuki cũng chưa chắc đã là chết trận, hắn chẳng qua là mất tích. Chúng ta gấp như vậy với lập soái, có chút. Shirakawa như cũ lắc đầu, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Kizaru cắt đứt. Nhưng là trong quân không thể một ngày không có chủ soái, phải có một người tha thứ toàn quân tổng chỉ huy, đại lý nguyên soái chức vụ đi. Kizaru lên tiếng nói, kia Suru trung tướng, hoặc là Sengoku nguyên soái, hay hoặc là Kizaru đại tướng bản thân ngươi, còn có đang ngồi chư vị, cũng đủ để đại lý chức vụ này. Shirakawa lắc đầu, kiên bỏ không chịu, quá quỷ dị. Hắn vốn cho là Akainu là chết trận, nhưng là đến Marizoa biết tình huống cụ thể, mới biết rõ Akainu là ở trên chiến trường biến mất, bị bước đầu định nghĩa là chết trận, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm được thi thể. Sang cùng Kaido đột nhiên tại thế giới hội nghị trong lúc liên thủ công phá bản bộ, cái này nhiều chút sự tình xỏ sâu, lộ ra loại quỷ dị. Sengoku, người thấy thế nào? Không nhìn từ chối Shirakawa, nghiêng đầu nhìn về phía lão thuộc hạ. Vậy thì thiết trí đại lý nguyên soái. Từ, Sengoku cũng là mặt nhăn hạ lông mi, nhìn Kizaru cùng Shirakawa, trần chờ thoáng cái. Sau đó vẫn là điểm Shirakawa tướng, từ đại tướng Shirakawa đảm nhiệm đi. Vậy cũng tốt, liền quyết định như vậy. Shirakawa đại tướng, ngươi tạm thời liền đảm nhiệm hải quân đại lý nguyên soái, xử lý tất cả sự vật, xin nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, xử lý xong còn lại sự tình, cùng hải quân chư vị tham gia thế giới hội nghị, tốt nhất đem sự tình làm ra một cái tổng kết, không một lời định âm. Áp dụng Sengoku đề nghị, lão phu có sự tình phải xử lý, đi trước một bước. Shirakawa nguyên soái, còn lại sự tình cứ giao cho ngươi xử lý, không đem chuyện đã định tuyên bố, liền không bao giờ nữa nghĩ dừng lại, rời đi nơi này. Hắn là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái, trừ đi hải quân ở ngoài, thế giới chính phủ hơn 170 cái gia nhập liên bang quốc vương lục quân, hắn cũng có quyền điều phối. Không, sau khi rời đi trong phòng họp, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.